Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại chuyển tới tay Lôi đi. Lập tức. 89% là A Mạch nói dối, chỉ vì để cô an tâm mà thôi. Chuyện này... A Mạch u mê, không ngờ Hắc Tương Lăng tiểu thư mới vừa nói chuyện còn nhẹ nhàng, thế nhưng giọng điệu thì lại lập tức trở nên nghiêm túc như thế. Chẳng lẽ muốn anh theo đuổi xe cứu thương sao? Dù đuổi theo, cũng chỉ sợ Lôi Tổng đang hôn mê, không thể nói chuyện điện thoại thôi. Tôi... Anh không thể giao điện thoại cho anh ấy đúng không? Vậy tôi đành tự bay đến đó. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy. Rốt cuộc tình huống bị thương có khiến tôi lo lắng nhiều không? Cô phải lập tức gặp được anh. Hắc Tương Lăng kiên trì, liên tục hỏi A Mạch gian bệnh viện mà Lôi Thiệu Đình bị mang đến. A Mạch không nghĩ ra lý do cự tuyệt trả lời, đành nói cho Hắc Tương Lăng địa chỉ bệnh viện. Sau khi chờ Lôi Tổng tỉnh táo lại, nhất định sẽ hỏi thăm về cuộc điện thoại này của anh. Đến lúc đó, anh trả lời Lôi Tổng ra sau đây. Vừa nghĩ tới có thể gặp phải kết quả bị mắng to, A Mạch liền ôm đầu. Lúc này, anh mới thấy rõ cô. Cô hơi tiểu tụy, đôi mắt xinh đẹp hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên là liên quan tới đêm qua chăm sóc anh, nên cả đêm không ngủ. Hơn nữa cả mắt còn sưng lên, rõ ràng là dấu vết vừa mới khóc. Môi mỏng tái nhợt, bỗng dưng đóng lại thật chặt, trong lòng khẽ động, nhìn cô vì mình mà lo lắng. Anh còn hơi đau hơn so với đau đớn trên thân thể. Xin lỗi, anh không nói nữa. Đưa tay kéo cổ tay trắng nõn của cô, kéo cô lại gần mình, tay kia thường tiếng vuốt gò má lạnh lẽo của cô, vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai. Lăng, xin lỗi, tha thứ cho anh vì đã nói những lời khiến em tức giận. Anh thâm giọng thỉnh cầu. Em có thể không tha thứ cho anh sao? Thấy anh yếu ớt nằm ở trên giường không thể đứng dậy, lòng của em đã không còn cứng rắn nữa rồi. Sao có thể ở chỗ này náo loạn với anh? Cô kích động rơi nước mắt, khuôn mặt trắng nõn dán lên bàn tay của anh, vừa cọ vừa khóc. Cô khóc không phải vì sự áy náy của anh, mà là vì thương thế của anh. Hôm qua lúc A Mạch đến sân bay đón, đã nói với cô, lúc tai nạn xe cộ xảy ra, hai chân của anh bị đè ở bên trong không thể động đậy. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy đến, đều lo lắng chân của anh có thể vì mắc kẹt quá lâu mà bị hủy. May mà chỉ bị gãy xương, sau khi giải phẫu và bó thạch cao, chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị, mấy tháng sau có thể khôi phục bình thường, cử động tự nhiên. Chân của anh bị thương rồi, em còn dùng nước mắt đến giày vò lòng anh sao? Cái này chính là tăng hành hạ lên gấp bội nha. Nước mắt dính ướt bàn tay anh thở dài, kéo cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn, muốn cô đừng dùng nước mắt hành hạ anh. Được rồi, em không khóc. Gương mặt cọ vào ngực anh, lau nước mắt lên. Lôi, em muốn ở lại Đài Loan chăm sóc anh. Bây giờ cứ để Hân Nhi ở lại Tokyo. Trước khi anh còn chưa xuất viện, bà Vũ sẽ ở trong nhà lớn chăm sóc con bé. Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hy vọng anh có thể đồng ý sự sắp xếp này của cô. Dù sao trẻ con thường xuyên ra vào bệnh viện cũng không tốt lắm, dễ dàng bị lây nhiễm. Ừ, cứ làm như thế đi. Bàn tay lau từ gò má xuống miệng của cô, ngón tay anh đặt trên môi của cô. Thật muốn hôn em, đáng tiếc anh muốn ngồi dậy thì cả người đều đau. Lực va đập từ tai nạn xe cộ lớn đến mức làm cho lưng anh đau, loại cảm giác này thật không tốt lắm. Cảm giác mình như phế nhân khiến anh ở mức tới cực điểm. Vậy thì đừng động. Nhìn anh phiền muộn như vậy, cô đau lòng đến gần, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng nâng cằm cương nghị của anh lên, râu mọc khắp cằm, không thèm quan tâm đến những râu ria kia sẽ ghim vào người, môi hồng trực tiếp hôn lên đôi môi lạnh như băng của anh. Ừ, thật tốt. Mặc dù Lôi Thiệu Đình nằm ở trên giường hành động bất tiện, nhưng công lực hôn môi một bước cũng không lùi. Anh thở dài thỏa mãn, lập tức nắm chặt thời cơ, chuyển thành chủ động, triền miên khuấy đảo đầu lưỡi của cô, cho cô một nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng. Hắc Tường Lăng bị hôn đến hai chân như nhũn ra, đứng không vững nữa. Khi nụ hôn kết thúc, cô hoài nghi nhìn anh. Người đàn ông này vẫn có thể hôn rất mãnh liệt, hoàn toàn không ăn khớp với bộ dáng yếu ớt nằm trên giường của anh hiện tại. Chân anh bị thương, không phải miệng. Anh dương dương tự đắc nhìn cô. Hiển nhiên nụ hôn này đã làm cho tâm trạng u tối của anh sáng sủa không ít. Ba, chân của Lôi bị thương, thương thế khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ừ, Hân Nhi tạm thời để bà Vú chăm sóc. Ý tốt của thôn thượng tiên sinh, phiền ba giúp con cự tuyệt. Chuyện của công ty đành phải làm phiền anh hai rồi. dù anh hai quyết định ai đảm nhận vị trí của con đều không có ý kiến. Được, ba, hẹn gặp lại. Buổi chiều, Hắc Tương Lăng đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại. Đối tượng nói chuyện chính là Hắc Mộc Thác, ba của cô. Nằm ở trên giường bệnh, Lôi Thiệu Đình không buồn ngủ. Anh dường như đã dựng thẳng lỗ tai, nghe cuộc đối thoại giữa Hắc Tương Lăng và ba cô. Trong cuộc đối thoại, trừ con gái bảo bối, còn nhắc tới thôn Thượng Chính Giã. Gương mặt tuấn tú của Lôi Thiệu Đình tối sầm lại, không vui mừng, trừng mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô. Cuối cùng cũng xong, cô cúp điện thoại, hiểu điệu xoay người lại, đi tới bên giường của anh. Anh sao vậy, chân không thoải mái sao? Nhìn sắc mặt của anh, Hắc Tương Lăng lo lắng hỏi. Tâm trạng anh khó chịu, chân còn thoải mái hơn tâm tình. Tại sao? Cô buồn bực nhìn anh. Em vẫn còn nói với ba về tên thôn Thượng Chính Giã kia, anh ta lại muốn làm gì? Tình địch ẩn hiện, hết sức đỏ mắt. Thôn Thượng tiên sinh đến nhà gặp ba em, mong muốn được qua lại với em, hy vọng ba có thể đồng ý với anh ta. Trước kia thôn Thượng Chính Giã bày tỏ tình cảm với cô không chỉ một lần, nhưng cô chưa bao giờ đồng ý thỉnh cầu của thôn Thượng Chính Giã. Lần này nếu không phải do ba an bài, cô thậm chí sẽ không để cho thôn Thượng Chính Giã có cơ hội đến gần cô. Nhưng dù thôn Thượng Chính Giã có cuốn chặt lấy cô cũng sẽ không đồng ý lui tới với anh ta, cũng không muốn hao tâm tốn sức ứng phó anh ta. Vì vậy thôn Thượng Chính Giã bên kia cứ giao cho ba giải quyết đi. Đáng chết, tên kia không phải muốn sống nữa phải không? Muốn cướp người phụ nữ của anh, phải bươn qua xác của anh trước. Anh giận đến quên mất chân mình đang bị thương, trên thân thể còn đau, kích động ngồi dậy từ trên giường, lớn tiếng gầm thét. Kết quả của lần kích động này là đau lưng. Không chỉ đau lưng mà toàn thân đều đau, đau đến mức khiến anh nhe răng trợn mắt. Anh có thể tỉnh táo một chút hay không? Hắc Tương Lăng quả thật choáng váng. Cô không ngờ Lôi Thiệu Đình như thế này mà còn để ý đến thôn Thượng Chính Giã. Anh ta cũng chỉ là một trong những người theo đuổi cô mà thôi. Cô tỏ rõ không đồng ý lui tới đã cắt đứt được rồi, huống chi hiện tại ba cũng chịu ra mặt giúp ngăn cản, anh còn để ý cái gì? Ba đã đứng về phía anh rồi, cũng đã nói với thôn Thượng tiên sinh tin tức em gả đến Đài Loan, anh không cần tức giận như vậy mà. Đỡ lấy anh, để anh từ từ nằm xuống. Có thật không? Ba em thật sự không ngăn trở chúng ta nữa? Lôi Thiệu Đình vừa nghe, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn hoài nghi. Ba thật sự đã mềm lòng, ông ấy vừa nghe tin anh bị thương, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Thật ra thì ba đã sớm coi anh là con rể rồi, chỉ do anh kiên trì muốn dẫn em về Đài Loan sinh sống, khiến ba mâu thuẫn có nên đồng ý cuộc hôn nhân này hay không. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, ông cụ đã thay đổi suy nghĩ. Sớm biết tai nạn xe cộ có thể để ba em thay đổi thái độ, thì lúc ở Tokyo, anh đã chạy đến đường cái để bị xe tông. Lôi Thiệu Đình, anh không cần nói lung tung. Lời nói của anh thật khiến cho người ta tức giận. Tất cả những việc Lôi Thiệu Đình làm đã đả động đến ba. Hơn nữa, anh cũng thông qua khảo nghiệm của ba, nên cô mới có thể thuận lợi đi đến Đài Loan. Tương lai cô chắc chắn sẽ đến Đài Loan, nên toàn bộ quyền thừa kế tập đoàn Hắc Đằng cũng giao cho ba định đoạt. Bất kể anh hai tính toán giao cho người nào tiếp nhận chức vị phó tổng giám đốc, cô đều không có ý kiến. Anh chỉ nói giỡn một chút thôi, em đừng để ý. Nhìn cô hai tay chống nặng, mặt tức giận, anh buồn cười kéo cô tới. Hiện tại cuối cùng, anh cũng thông qua khảo nghiệm của cha vợ, chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Anh cuối cùng có thể làm một hôn lễ hoành tráng cưới em về nhà, thật tốt. Trong lòng anh đã bắt đầu lên kế hoạch soạn nhà. Trước mắt, anh đang ở căn hộ cao tầng, nhà ở dưới thâm thích hợp hơn. Anh nghĩ nên rời đến vùng ngoại ô, mua một ngôi nhà giống như biệt thự ở Tokyo. Không gian ít nhất phải có 2 tầng lầu, còn phải có sân nhà rộng rãi. Đừng vui mừng quá sớm, chân của anh bị thương còn phải 3-4 tháng mới có thể phục hồi như cũ. Thời gian này anh cứ an tâm dưỡng bệnh, còn chuyện kết hôn chờ anh hồi phục như cũ rồi lại bàn tiếp. Cô cũng không lạc quan giống như anh, vì lo lắng thương thế của anh, bây giờ cô không có tâm trí nghĩ đến hôn lễ của hai người. Tiểu Lăng, em không cần quá lo lắng cho chân của anh. Anh rất tốt, hơn nữa sẽ rất mau khỏi. Đưa tay xoa khuôn mặt ưu sầu của cô, anh luôn rất tự tin với mình. Thật sao? Người đàn ông này thật sự rất lạc quan. Dĩ nhiên, anh rất nhanh sẽ khỏi, dùng thân thể khỏe mạnh của anh mang hạnh phúc đến cho em. Mập mờ nháy mắt mấy cái, trong mắt của anh nhanh chóng xuất hiện ý đồ khác. Gương mặt đỏ bừng, cô thật không chịu nổi anh. Sau khi nằm viện 2 tuần, được sự cho phép của bác sĩ, Lôi Thiệu Đình làm thủ tục xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Về nhà ở 5 ngày, người đàn ông này liền thể hiện sức mạnh phục hồi như cũ. Hiện tại trừ chân phải còn bó thạch cao, phải lấy gậy đỡ từ từ đi, nhưng thân thể đau nhức từ tai nạn xe cũng đã khôi phục, mấy vết thương trên bắp chân trái cũng đã khỏi hẳn, chỉ để lại vết sẹo nhạt nhạt. Thân thể khôi phục hơn phân nửa, Lôi Thiệu Đình lại không chịu ngồi yên, lập tức thể hiện thể lực kinh người của mình. Anh chắc chắn anh muốn đến công ty, chân của anh còn chưa khỏe hẳn mà. Hắc Tường Lăng đang ăn sáng với Lôi Thiệu Đình kinh ngạc hỏi. Thời gian này anh đều duy trì làm việc và nghỉ ngơi ở Tokyo, qua ghép quam và điện thoại liên lạc xử lý những chuyện quan trọng, muốn ký kết hợp đồng với khách hàng đều do A Mạch ra mặt thương lượng. Kết quả nói cho anh biết, để anh làm quyết sách cuối cùng, không phải sao? Anh liếc cô một cái. Anh chỉ đi bộ không tiện mà thôi, chức năng khác của cơ thể đều rất tốt. Tối hôm qua, anh đang định ân ái với cô, thì cô lại lý do thân thể anh không khỏe để cự tuyệt, thật sự làm cho anh cực kỳ không thoải mái. Huống chi lâu như vậy, không đến công ty, anh là ông chủ thì phải có trách nhiệm một chút, nếu không những nhân viên kia còn tưởng rằng ông chủ của họ chăn trâu ăn cỏ, không biết lăn lộn thì làm thế nào. Để chứng minh mình rất khỏe mạnh, anh tính toán bắt đầu từ hôm nay, khôi phục cuộc sống bình thường. Được rồi, anh nói cũng đúng, chỉ là anh muốn đi như thế nào? Bộ dạng này của anh thì không thể lái xe, chứ đừng nói đến lái chiếc xe mô tô kia. Em theo giúp anh đi. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Bà chủ và ông chủ tuần tra công ty là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Anh đã sớm an bài xong tất cả. Anh đi làm thì cô theo chăm sóc ở bên. Cứ như vậy tâm trạng làm việc của anh sẽ rất vui vẻ. Có lẽ hiệu suất làm việc không cao, nhưng tối thiểu có thể từ từ giải quyết xong công việc đang chất đống trên đỉnh đầu. Vì sao em phải đi với anh? Em cũng không phải là bà chủ của công ty. Hơn nữa nếu anh đã mạnh khỏe, có thể đến công ty rồi. Vậy em cũng muốn trở về Tokyo. Em tình nguyện trở về với Hân Nhi, cũng không cần... Nếu không thì anh không đi làm, chúng ta trở về Tokyo, đón Hân Nhi đến đây. Anh ngắt lời cô. Nhắc tới con gái, anh cũng rất muốn gặp bé. Hơn nữa mang Hân Nhi đến Đài Loan, anh cũng có thể an tâm. Ít nhất cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ ở Đài Loan. Từ nay về sau dù ông cụ có đổi ý, muốn ngăn cản hôn sự của bọn họ, ý đồ giới thiệu công tử hào môn khác cho Hắc Tương Lăng cũng khó có thể thực hiện. Với bộ dạng này của anh thì đến sân bay, lên máy bay kiểu gì? Không hiểu tính toán trong đầu anh, cô kinh ngạc nhìn anh. Lôi, chuyện bây giờ cũng đã như anh mong muốn, anh có thể đừng giày vò mình như vậy được hay không? Anh nhất định phải tốn công mất sức hành động như vậy sao? Huống chi ba ở bên kia đã đồng ý. Cũng không phải anh không biết, trong khoảng thời gian anh nghỉ ngơi, ba đã đồng ý hôn sự của bọn họ, ngay cả vị trí phó tổng. Sau khi anh hai thương lượng với ba, quyết định để cô tiếp tục đảm nhiệm, hơn nữa còn để sự nghiệp cô phụ trách độc lập tách ra, thành lập công ty con ở Đài Loan, giao cho cô phụ trách quản lý. Địa điểm công tác tương lai của cô là ở Đài Loan, dù sau này khó tránh khỏi phải bay đến Tokyo hoặc những nơi khác để thị sát nghiệp vụ, nhưng phần lớn thời gian cô sẽ ở lại Đài Loan, ở lại bên người Lôi Thiệu Đình và Hân Nhi. Anh chỉ đi bộ chậm một chút, đâu phải bị phế cả chân đâu. Xem ra cô thật sự nghĩ anh quá yếu đuối, Lôi Thiệu Đình âm thầm quyết định, nhất định phải tìm thời gian chứng minh năng lực của mình. Em biết, anh không cần phải cường điệu điểm này. Tiếp tục tranh cãi, chỉ phá hư không khí bữa sáng, Hắc Tường Lăng đành tạm đình chiến. Nếu không phải tối hôm qua, em vẫn cự tuyệt anh cần gì phải cường điệu như vậy chứ? Có lẽ chân của anh chậm chạp, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến chức năng những bộ phận khác của anh. Anh rõ là, cô nhìn anh, có chút giở khóc giở cười. Người đàn ông này muốn bày ra sức mạnh cho cô nhìn, mục đích cuối cùng cũng chỉ về muốn ân ái với cô sao? Hên cách rồi, anh thật sự rất muốn em. Mím môi, vẻ mặt của anh rất uất ức. Cô mềm lòng, đôi mắt yêu kiều nhìn anh. Nhìn nhau qua bàn ăn, cô có thể nhìn thấy khát vọng thiêu đốt trong mắt anh. Lôi Thiệu Đình cảm thấy biến hóa của cô, lập tức nắm chặt cơ hội, đẩy ghế ra, đứng dậy chân thấp chân cao, vòng qua bàn ăn đi về phía cô, đưa tay kéo cô từ từ lên ghế trên. Cô không cự tuyệt, đứng ở trước mặt anh. Đi về phòng với anh. Anh muốn cô cúi đầu dán môi lên môi hồng xinh đẹp của cô. Được rồi, em cho anh một cơ hội biểu hiện, Nếu quả thật không được, vậy anh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tháng, cũng không thể đụng đến em. Cô ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh, mềm giọng nói ra điều kiện trao đổi. Không còn nếu. Anh có tự tin, không thể để chuyện xảy ra như vậy. Hắc Tường Lăng giữ nguyên thái độ, xác định biểu hiện kế tiếp của anh. Trên giường lớn, hai thân thể nhiệt tình dây dưa với nhau. Chân phải bất tiện, Lôi Thiệu Đình vẫn có thể chủ đạo trận chiến kịch liệt này như cũ. Anh yêu em, Lăng. Anh say mê nhìn cô gái xinh đẹp trên người mình. Cô hấp dẫn động tới tình cảm và quyến luyến sâu nhất trong lòng anh. Ánh mắt cô mê ly, cúi đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, đồng thời chủ động cúi người, dán lên ngực anh, hôn lên môi mỏng mê người kia. Hai người kích tình ôm hôn, nhiệt tình tích lũy, đã lâu tiếp tục nổ tung làn sóng tiếp theo. Rất lâu sau đó, trận chiến cuối cùng cũng hỏa hoạn xuống. Hắc Tường Lăng mệt muốn chết rồi, cũng không nhúc nhích, nằm trên bộ ngực trần của anh, nhắm mắt lại ngủ. Anh thỏa mãn nhếch môi cười, bàn tay đau lòng vuốt ve tóc và tấm lưng mảnh khảnh của cô, giống như trấn an một đứa bé, để cô an tâm nằm trong ngực của mình ngủ say. Lại qua một lúc lâu, Lôi Thiệu Đình xác định cô đã ngủ rất say mới rời cô sang người, kéo cao chăn che kín thân thể mềm mại đẹp đẽ của cô, cật lực xuống giường, chân thấp chân cao đi đến phòng tắm. Sau khi rửa mặt đơn giản, Lôi Thiệu Đình trở về phòng, nhặt quần áo trên đất mặc lên. Ra khỏi phòng, anh đi vào thư phòng gọi một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này là gọi đến cho công ty cố vấn thiết kế hôn lễ nổi tiếng. Ông chủ của công ty này là bạn của anh, nhất định rất vui lòng thu xếp công việc hôn lễ thay anh. Thừa dịp Tương Lăng ngủ say, Lôi Thiệu Đình lặng lẽ triển khai kế hoạch hôn lễ. Anh và cô vì tình một đêm mà phát triển duyên phận, sẽ có một kết cục hạnh phúc. Nói chuyện thật lâu, cuối cùng cũng thảo luận xong bước đầu. Sau khi cúp điện thoại, anh trở lại phòng một lần nữa, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, nhỏ giọng nói chuyện bên tai cô. Lăng, cuối cùng chúng ta cũng có thể kết hôn như ý nguyện, thật tốt. Giọng của anh mang nhiều trầm tư. Đúng vậy, thật tốt. Nhìn Hắc Tương Lăng đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp dựa vào vai anh, khóe miệng cô lặng lẽ nâng lên, lộ ra nụ cười thần bí. Nếu không phải cô quyết định chủ động xuất kích giải quyết anh, hoàn thành tâm nguyện cho Hân Nhi, một người ba, hiện tại cũng không có kết cục tốt đẹp như thế. Xem ra quyết định của cô không hề sai, trải qua khổ cực, cuối cùng cũng thu phục được người chồng tình một đêm. Hắc Tường Lăng cảm thấy hết sức thỏa mãn và hạnh phúc, mà anh hình như còn vui vẻ hơn cô. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net